Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với kênh truyện của Trần Vân, Trần Vân Studio. Hôm nay, Trần Vân xin gửi đến các bạn tập 59 của bộ truyện Chỉ Tôn Vô Lại của tác giả Khiêu Vũ. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Chương 205. Nhà có dị bảo, tất có thị phi. Nghĩ tới đây, bản thân lần này lên núi gặp đối phương, vị tất đã biết được tin tức. Nhưng người này cố ý ngồi giữa đường, làm sao không thể không có mục đích. Là còn nói là con đường rất rộng, vậy tự nhiên là nói trải đi. Bởi vì trong lòng có quỷ, cho nên khắp nơi đều có quỷ. Đám hòa thượng này trong lòng có chuyện chẳng thể nói, tự nhiên nhìn việc gì cũng hoài nghi. Ba tăng nhân đứng đầu nhìn nhau, hòa thượng mặt đỏ thấp giọng nói. Đại sự quan trọng hơn, sư đệ, người đi đi. Hòa thượng mặt xanh bên cạnh gật đầu, chậm rãi tiến lên vài bước, cao giọng nói. Nếu là cao nhân cản đường, tất sẽ có điều chỉ dạy. Xin thỉnh, bần tăng tuy là ngu độn, cũng tự nguyện lĩnh giáo bản lĩnh của cao nhân. Ngọc Hư tự nhíu mày, sắc mặt có vài phần không hài lòng. Hòa thượng này thật không hiểu sự tình. Ta trên đường nghỉ tạm, liên quan gì tới ngươi? Các ngươi có việc gấp, muốn xuống núi. Đạo gia không muốn quan tới. Hòa thượng mặt xanh ống tay áo rung lên quát. Đã dám ngăn đường, sao lại không dám nói thật? Nếu như chỉ là khách du lịch bình thường, thì sao lại mang kiếm? Nói xong hắn bước nhanh về phía trước, tù bào vùng lên, một cổ kình phong bắn tới. Ngọc Hư Tự trong lòng tức giận, mắt thấy đối phương xuất thủ, vội vàng lăn tròn trên đất. Nhưng cuồng phong cuồn cuộn cuốn theo các đá trên đất, vỗ vào mặt của Ngọc Hư Tử đau buốt, một thân y phục cũng đều nhiễm bụi đất. Ngọc Hư Tử làm sao chịu được loại nhục nhã này? Ngọc Hư Tử mặc dù pháp lực bị phong ấn, nhưng nhãn lực thì vẫn còn. Liếc mắt một cái đã nhận ra đám hòa thượng này, vì tất đã có cao thủ chân chính. Tên hòa thượng mặt xanh cũng vừa mới vượt qua giai đoạn luyện khí, một chân bước vào tu pháp kỳ mà thôi. Loại trình độ này, nếu là ngày xưa Ngọc Hư Tử cũng chẳng thèm liếc mắt. Ngày nay hộ lạc đồng bằng là bị người làm nhục như vậy, không khỏi cảm thấy rất giận dữ. Lão liền nhảy dựng lên, lập tức bạc kiếm. Nhưng hòa thượng đối diện kêu a một tiếng, chau mày nhìn. Tên gia hỏa này nhìn thì cao thâm mặt trắc, người giữa đường ngăn trở lối đi, sao lại không đánh? Nhìn bộ dáng hiện thời của hắn, tuy động tác nhanh nhẹn, nhưng lại dường như không có pháp lực. Chẳng lẽ thật sự là hiểu nhầm? Bà tăng nhân nhìn nhau, hòa thượng mặt đỏ mỉm cười nói. A-di-đà-phật, nguyên lai chính là khách du lịch thăm núi. Bần tăng đã đắc tội rồi. Nói xong khoát tay một cái, dẫn đám tăng nhân lên đường tiếp. Ngọc Hư Tử tức tới năm ngón tay phát run, nhưng thủy chung trường kiếm vẫn không rút ra. Rút ra như thế nào? Bản thân hiện tại, ngay cả một tiểu hòa thượng dưới tay cũng bị tất đánh lại. Chẳng lẽ là tự chút nhục vào thân ư? Là sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, bọn hòa thượng đã đi xa nhưng cũng không có cử động. Không lâu sau đó là nghe thấy trên những cây đại thụ bên đường cành lá xào xạc, nghe như có tiếng cười từ xa đang truyền lại. Một bóng người hạ xuống, chính là Tiểu Lôi đã quay trở lại. Tiểu Lôi vẻ mặt tươi cười đắc ý, tay cầm ví tiền cười hi hi nói. Con khỉ giỏi thật đó, giận ta chạy tới chạy lui cũng bị ta bắt được. Ta đánh nó vài phát thật mạnh vào mông, sau đó nhổ sạch lông nó, cũng coi như là trừng phạt. Hắn mắt thấy Ngọc Hư Tử sắc mặt khác thường, thì ngạc nhiên hỏi. Sao? Sao lại có bộ dạng như thế này? Sao lại một thân dính đầy đất cát, hình như lăn tròn trên mặt đất? Sao sắc mặt người lại biến đổi, lúc xanh lúc trắng như thế này? Ngọc Hư Tử đột nhiên lắc đầu, thở dài khổ não. Hộ lạc đồng bằng bị chó khinh. Bận đạo cả đời này cũng chưa từng tức giận như vậy. Tiểu Lôi biểu môi. Hộ lạc đồng bằng. Xem ra người thua dưới tay chúng ta vẫn còn không phục. Tới đây ta và người công bình đánh một trận. Xem người lợi hại hay là ta lợi hại. Nhất định phải cho người tâm phục khẩu phục. Ngọc Hư Tử lại lắc đầu. Ta thua dưới tay các người tâm phục khẩu phục. Không có gì là không cam lòng. Chỉ là vừa rồi. Ngọc Hư Tự chậm rãi kể lại chuyện vừa rồi một lần, giọng nói pha lẫn bị thương và lạnh lùng. Hắn tự cho là cao thủ, lúc đầu bị Tiểu Lôi làm nhục một phen, liều mạng vi phạm mệnh lệnh của trưởng môn xuống núi báo thù, lại bị một tiểu cô nương dễ dàng đánh bại. Giờ phút này là bị mấy hòa thượng nhị lưu làm nhục một phen. Một thân ngạo cốt đã bị tiêu ma sạch sẽ, giờ đây bản thân có vài phần cảm thấy bị thương. Ngay lúc hắn nói xong, nàng biết rằng Tiểu Lôi đột nhiên nổi nóng. Lại có chuyện này sao? Tiểu Lôi dựng ngược lông mày, hét lớn. Bọn giặc trọc lớn mật, giỏi thật. Tại Nga Mi Sơn, trước cửa Tiêu Giao phái, lại dám can đảm kiêu ngạo như vậy. Xem ta đá vào một bọn chúng. Đi đi, bọn họ nhất định chưa đi xa, ta truy theo. Ngọc Hư Tự nghe vậy, sắc mặt có chút cổ quái. Tiểu Lôi, người muốn làm gì? Muốn xả cơn giận dùng ta sao? Tiểu Lôi ngửa mặt lên trời cười. Ta và ngươi không có giao tình, cần gì xả giận cho ngươi? Ta xem không vào có kẻ dám trên núi Ngà Mi kiêu ngạo. Hắn lôi Ngọc Hư Tự nhanh chóng đuổi theo, rồi lạnh giọng nói. Trên núi Ngà Mi, Tiểu gia ta mới là tổ tông kiêu ngạo. Mẹ kiếp, dám trên đất của lão tử làm như vậy, thật không thể chịu được. Bọn giặc trọc là người phục hộ tử, có đúng không? Lúc đầu Tiểu gia cùng lão điên, cho dù đốt sơn môn của bọn chúng, chúng cũng không dám nói một tiếng. Hiện tại Tiểu gia mới rời đi không bao lâu, đám hòa thượng này lại kiêu ngạo tới trời. Nghĩ tới đây, lập tức mang theo Ngọc Hư Tự, nhằm hướng phục hộ tự đi tới. Lại nói về phục hộ tự, chính là tòa đại tự đệ nhất trên Nga Mi Sơn, xây từ đời Đường, ngàn năm lịch sử. Chẳng những là Nga Mi đệ nhất đại tự, mà còn là đệ nhất đại cổ tự. Trong chùa Phật Pháp cao thâm, nhưng lại không nổi danh mà thôi. Trên núi Nga Mi, chùa ẩn tàng tại nơi cây cối xum xuê, mới thật là khí độ Phật Pháp cao thâm, không giống như chùa chiền ở Phạm Giang, hưng hỏa vượng thịnh là cấp phần tục khí. Tiểu Lôi cùng Ngọc Hư Tự tới trước cửa chùa, quả nhiên thấy trước phục hộ tự, hơn trăm hòa thượng đang đứng, chính là những người Ngọc Hư Tự thấy trước đó. Tiểu Lôi trong lòng không khỏi có chút kỳ quái. Phục hộ tự này bất đồng với các ngôi chùa tầm thường khác. Chùa tầm thường mở rộng bốn cửa, thụ hương hòa tứ phương, niệm kinh siêu độ, mà phục hộ tự lại là nơi chân chính khổ tu. Bình nhật chẳng có hương hoa, không tiếp đại phàm gian ngu phu ngu phụ, chính là bế môn khổ tu. Đích thị là tổng môn tu hành trên núi Nga Mi, rất ít có cảnh náo nhiệt như vậy. Trong lúc này hơn trăm hòa thượng, vậy mà vây chặt lấy sơn môn của phục hộ tự, tạo thành vòng vây. Tiểu Lôi vừa đến gần hai bước, lập tức có hòa thượng cao giọng lên tiếng. Thí chủ, xin dừng bước. Tiểu Lôi trợn trắng mắt. Sao? Ta muốn vào chùa. Hòa thượng kia lớn tiếng nói. Hôm nay không thể vào. Tiểu Lôi lạnh giọng. Tại sao không vào được? Hôm nay trong chùa có việc, bế môn tà khách. Hòa thượng đó cúi đầu nói. Bế cái đầu ngươi. Tiểu Lôi đột nhiên một cước đã hắn ngã lăn rồi quát. Nói năng linh tinh, làm phiền lão tử. Tên giặc trọc ngươi rõ ràng không phải là hòa thượng phục hộ tự. Lão tử tại Nga Mi Sơn bao nhiêu năm, phục hộ tự hòa thượng khổ tu, tăng bào đều đách nát. Sao lại lòi ra một tên gọn gàng như vậy? Những hòa thượng còn lại đều biến sắc, lập tức tiến lên, ngăn cản đường đi, không cho Tiểu Lôi tiến tới. Tiểu Lôi cười to ba tiếng, tung người nhảy vào giữa đám người. Lúc này bản lãnh của hắn thật không tầm thường, dù những hòa thượng này cũng không phải tay vừa. Quá nửa đều là thân cường lực tráng, tuy vậy quyền cước đều thô thiển, làm sao có thể là đối thủ của Tiểu Lôi được. Hắn ba quyền hai cước, tay đấm chân đá, lập tức đánh ngã cả chục người. Những hòa thượng còn lại đều thấy lợi hại của Tiểu Lôi, lại nhìn thấy đồng bạn té lăn trên đất kêu thảm thiết, lập tức lạnh cả người, đều lùi về sau, chỉ đứng bên ngoài la hét cổ vũ, không dám xông vào đánh Tiểu Lôi. Tiểu Lôi cười lạnh một tiếng. Giả hòa thượng từ đâu, dám dừng ngoài tại núi Ngà Mi? Nói xong, chụp lấy một hòa thượng quăng ra sau. Hắn dùng tiêu dao bộ pháp, thân pháp tự như thiểm điện quỷ ảnh, nhảy vào đám hòa thượng, tóm lấy từng hòa thượng quăng đi. Đám hòa thượng kinh hãi bỏ trốn, nhưng làm sao có thể tránh khỏi thân ảnh của Tiểu Lôi. Cả trăm hòa thượng toàn bộ nằm lăn trên đất, rên rỉ đau đớn. Tiểu Lôi phủi tay, lúc này mới đi ngang qua, dùng lực đập vào đại môn của Phục Hộ Tự. Đại môn đóng chặt. Tiểu Lôi gọi vài tiếng, có người bước ra mở cửa. Mở cửa chính là hai trung niên hòa thượng, mặt ủ mày chau, mặt tăng bào bạc phết do giặt nhiều lần, tướng mạo khô gầy. Như thế này mới chính xác là hòa thượng của Phục Hộ Tự. Hai người này cũng nhận ra Tiểu Lôi. Một năm đầu Tiểu Lôi ở Nga Miệt Sơn, thật sự là không có việc xấu gì không làm, khiến cho yêu quái sơn tinh cùng các tông môn lớn nhỏ trên núi Nga Mi hỗn loạn tới gà bay chó chạy, là được lão điền Khinh Linh Tự làm chỗ dựa, ai dám trêu hắn chứ. Hai hòa thượng tự nhiên nhận ra Tiểu Lôi, vừa rồi trốn sau cửa, nhìn thấy Tiểu Lôi xuất thủ đánh ngã đám hòa thượng bên ngoài, trong lòng không biết là nên vui hay là nên buồn. Hoàng hỷ vì kẻ đối đầu bên ngoài đã bị người ta đánh, u sầu là vì ác danh của Tiểu Lôi. Tiểu tử này nếu muốn quậy phá, e rằng còn nhức đầu hơn. Hóa ra là đạo hữu của Tiểu giáo phái. Một tăng nhân Phục Hộ Tự cười gượng nói. Tiểu Lôi lại hỏi. Lũ hòa thượng ngoài kia, tại sao lại vậy ngoài cổng chùa? Chẳng lẽ các người thiếu tiền người ta, nên họ mới tới tận cửa để đòi tiền sao? Không dám, không dám. Hòa thượng đó cười gượng. Đạo hữu, đùa rồi. Bên ngoài đó chính là khách nhân của bổn tự. Mẹ kiếp, khách nhân. Khách nhân thì lý nào lại chẳng cửa chủ nhà. Tiểu Lôi nhìn hòa thượng không dám nói thẳng, chỉ hỏi. Ta nghe nói có ba gã hòa thượng. Một mặt đỏ, một mặt xanh, một mặt đen. Có lẽ là đã vào trong chùa rồi, có đúng chưa? Hòa thượng Phục Hộ Tự bất đắc dĩ, đành phải gật đầu. Họ đã ở bên trong chùa, đang cùng phương trưởng trụ trì nói chuyện với nhau. Tiểu Lôi không cùng hòa thượng nói nhảm, tiện thi triển định thân pháp lên hai người, kéo theo Ngọc Hư Tử xông vào Phục Hộ Tự. Trong Phục Hộ Tự, cây cối xum xê, tất cả đền đài đều ẩn dưới lá cây, hoàn cảnh có vẻ ưu nhã. Chỉ là hai người một mạch xuyên qua ngoài đường, nhưng không có một bóng nhân ảnh nào, nghĩ rằng mọi người đều đã đi tới hậu đường rồi. Tiểu Lôi trong lòng càng lúc càng cảm thấy kỳ quái. Phục Hộ Tự hắn cũng không phải chưa bao giờ ghé qua. Lúc đầu cùng lão điền quậy phá tại Nga Mi Sơn, thường nghe nói Phục Hộ Tự có đầu bếp làm món chay ngon. Hai người thường tiến vào ăn vụng. Bên trong Phục Hộ Tự này, Tiểu Lôi tháng nào không đến 7-8 bận chứ. So với đạo quan Tiêu Giao phái còn quen thuộc hơn. Hắn được kéo Ngọc Hư Tử, rẽ phải rẽ trái, chạy tới một bức tường, lặng lặng vượt tường đến một đại điện. Phục Hộ Tự tuy ẩn trong một vùng đất đầy đại thụ tươi tốt, tăng nhân trong chùa lại mỗi ngày quét dọn. Bốn tòa đại điện quan trọng không hề có lá rụng, sạch sẽ thanh khiết, không nhiễm hạt bụi. Phía trên điện, nền gạch bóng loáng. Tiểu Lôi kéo Ngọc Hư Tử ngồi trên điện, còn hắn đã sau hậu đường để xem xét. Hậu đường vốn rất lớn, chỉ là giờ phút này có cả trăm hòa thượng đang đứng đầy chật sân. Hòa thượng lớn nhỏ trong Phục Hộ Tự dựa theo pháp hiệu phân làm hai bên, tay chắp lại không nói một lời. Ở giữa có mấy đại hòa thượng chia làm hai ngồi trên bồ đoàn, một bên chính là ba gã hòa thượng. Hòa thượng mặt đỏ ngồi ở giữa, bên trái chính là hòa thượng mặt xanh đã đánh Ngọc Hư Tử, bên phải là hòa thượng mặt đen, mà cùng ngồi bàn luận với bọn họ tự nhiên chính là thủ tọa của trụ trì chùa Phục Hộ Tự. Xem nào sư huynh, người đưa kiện bảo vật đó ra đây đi. Chúng ta cùng là Phật môn nhất mạch. Nếu như có dị bảo của Phật tổ ẩn tứ, Phật pháp vô biên, hà có thể chỉ Phục Hộ Tự một nhà độc chiếm Phật quan. Thành âm của hòa thượng mặt đỏ sang sảng, ngữ khí sắc bén. Phục Hộ Tự trụ trì Quan Nguyệt lạnh lùng nói. Tam vị sư huynh đường xa đến đây, sao lại biết trong chùa ta có dị bảo gì? Chỉ là nghe lời đồn đại sàng bậy. Tăng nhân bổn tự buộc lòng khổ tu, sao lại có loại phàm vật bảo bối vàng bạc gì? Hòa thượng mặt đỏ cười nhạo. Quan Nguyệt sư huynh đã lẫn lộn rồi. Ta nói là Phật môn dị bảo, không nói là loại đồ vật hoàng kim mỹ ngọc gì. Dị bảo này là trời ban xuống, Phục Hộ Tự các người độc chiếm. Chẳng lẽ không sợ thiên hạ đồng đạo chất vấn hay sao? Quan Nguyệt chắp tay. A-di-đà Phật. Trong lòng không thèm, vậy là được. Người ngoài dù nói như thế nào cũng không ảnh hưởng. Hòa thượng mặt đỏ vùng tay lên nói. Nhiều lời vô ích. Ta đã lên núi, tất nhiên là phải biết tin tức chính xác. người có phủ nhận cũng vô ích thôi. Nếu như người nói không có, vậy để ta tới hậu đường tìm, có dám hay không? Quan Nguyệt còn chưa nói gì, Tặng Nhân bên cạnh lại mở miệng, lạnh lùng nói. Phục hộ tự chúng ta không phải là cấm địa, nhưng không phải là nơi ai muốn tìm thì tìm. Diệu Nghiêm sư huynh, ngươi là trụ trì Thiên Thai Tự, hành sự vô lễ như vậy, có còn danh vọng cao tăng hay không? Tiểu Lôi ngay tới đó nhìn xuống phì một tiếng, nhẹ nhàng cười đi ra, mắng thầm. Hòa thượng không biết xấu hổ, giỏi lắm, rõ ràng mặt như đỏ như con cua, xấu như con heo, mà dùng tên Diệu Yên, chẳng phải cùng tên với lão bà ta. Bộ dạng như thế này của nhà ngươi mà cũng xứng với tên này hay sao? Tiểu Lôi là không biết hòa thượng mặt đỏ này trong tên có chữ Diệu, về chữ Nghiêm chính là chữ Nghiêm trong Phật Pháp. Thích Nghiêm vương phẩm, hoàn toàn không phải là Diệu Yên trong Diệu Yên. Chương 206, ngang ngược bị ổi. Người này vừa mở miệng, Quan Nguyệt thiền sư gật đầu, mỉm cười nói. Sư đệ nói không sai, người xuất gia nên như vậy. Cái gì bảo hay không bảo cũng là một chữ không mà thôi. Trong mắt người xuất gia chẳng nên phân biệt làm gì. Chung quanh đông đảo tăng nhân phục hộ tự đều gật đầu kêu đúng. Tiểu Lô nhìn trung niên hòa thượng vừa nói, vẻ mặt ôn hòa, bộ dáng lại trang nghiêm, lại nhìn không được cười thầm. Thì ra hắn nhận ra người này. Khi Tiểu Lôi lần thứ hai về núi, chính là hòa thượng này dẫn hai người Nguyệt gia là Nguyệt Tinh Nguyệt Sơn tới phái Tiêu Dao tìm mình. Hòa thượng mặc dù nhìn qua trang nghiêm, nhưng thật ra cũng có vài phần dạo hoạt. Giờ phút này đại nghị lẫm liệt, trước kia một mực khuyên mình cùng Khinh Linh Tử xuống núi. Đơn giản chính là muốn đem hai sát tinh ra khỏi Nga Mi Sơn. Tâm tư trong đó Tiểu Lôi há không biết. Tăng nhân ngày đó dạo hoạt như vậy, giờ phút này trên mặt lại đa dạng cao tăng đắc đạo, bộ dáng lẫm nhiên bất khả xâm phạm, thật sự là buồn cười. Nghĩ tới đây hắn hạ thấp giọng, hướng Ngọc Hư Tử hỏi. À, Thiên Thai Tự, là chùa gì? Người có nghe nói qua chưa? Hắn giảm thanh âm, tiện tay bắn ra một luồng sóng âm, vội thành bộ tức đem hai người bao vào trong, che giấu hết thảy động tĩnh. Hai người nói chuyện, phía dưới tự nhiên không ai nghe. Ngọc Hư Tử nhíu mày, lạnh lùng nói. Thiên Thai Tự, hình như có nghe qua, cũng không phải là tông môn nổi danh gì, nhưng Phục Hộ Tự cũng là Phật môn chánh tông trên núi Nga Mi, được xưng là Nga Mi đệ nhất Phật môn. Như thế nào là bị một Thiên Thai Tự tới tận cửa khi dễ chứ? Tiểu Lôi biểu môi, xem đi rồi biết. Diệu Nghiêm hòa thượng của Thiên Thai Tự nghe đối phương nói thì cười ha ha. Xin hỏi quý tự, vị cao tăng vừa rồi nói chẳng hay là thủ tọa ở nơi đây sao? Trung niên hòa thượng chắp tay cúi đầu. Bần tăng là quan giác, chẳng qua là quản lý chút tạp vụ trong chùa. Danh xưng cao tăng ta không dám nhận. Bần tăng một là không hiểu thiền lý cao thâm gì, hai là không phải chủ trì, ba là không hiểu bảo hay không bảo. Nếu tự xưng là cao tăng, chẳng phải là diện hề hay sao? Hắn nói chuyện không chút khách khí. Mấy câu nói đó giống như chỉ vào mặt bụi của đối phương mà mắng vậy. Mặt Diệu Yên nhất thời đỏ lên, hắn vốn mặt đỏ, lúc tức giận khuôn mặt phảng phất như rỉ máu, hầm hực hừ một tiếng. Quan giác đại sư, ngôn từ sắc bén, lời nguy biện này không phải của chánh đạo. Quan giác lại không thèm để ý mà thản nhiên nói tiếp. Chuyện này thật là kỳ, tiểu tăng khổ tu trong chùa, cũng không chạy đến miếu đường của người khác tầm bảo, là càng chưa từng đứng chặn ở cửa sơn môn người ta. Vậy nguy biện ở chỗ nào? Diệu Nghiêm nhất thời giận dữ, đang buông thoá mạ. Hòa thượng mặt đen bên cạnh khẽ hừ một tiếng. Diệu Nghiêm nghe thấy thanh âm đó, lập tức trầm trầm thở ra một hơi khẩu khí. Chẳng dám phát hỏa, hình như rất sợ hòa thượng mặt đen. Suy nghĩ một chút, hắn mới thu liễm tức giận. Trên mặt một lần khôi phục nụ cười, thần sắc cũng như thường, cười mỉm nói. Quý tự tăng nhân, miệng lưỡi sắc bén, bần tăng xin lệnh giáo. Chỉ là chưa bảo đó, vẫn còn có thể thương lượng. Đúng như quan giác đại sư nói, ta là người xuất gia, kim châu mỹ ngọc, tự nhiên không coi vào trong mắt. Đó chỉ là người phàm. Nhưng Phật có dạy, vì quốc gia công hiến gọi là bảo tàng. Xuất gia lập đạo cũng là bảo tàng, đều rất quý báu. Huống hồ ta là Phật môn đệ tử, tất nhiên biết đến Phật gia tam bảo rồi. Dừng một chút, trên mặt hắn lộ ra vẻ tươi cười, không phiền không lo, không hoảng hốt không vội vàng, mà chậm rãi nói. Huống hồ bần tăng biết, ngay cả ta là người xuất gia. Nếu là nói đến vì kim châu mỹ ngọc, tục gia chi bảo, nếu theo suy nghĩ phiến diện, cho rằng là vật vô dụng, cũng là có chút lệch lạc, cũng không phải là Phật môn đại đạo. Đại sư có từng nghe câu nói, châu ngọc tùy giá trị bằng vô số bảo vật, phải buôn bán mới dùng được. Nếu Phật tổ đã nói như vậy, vậy tục bảo phàm gian cũng không phải là vật vô dụng, chỉ là chưa được tận dụng mà thôi. Hắn nói liên tục, miệng thào thào Phật tổ dạy, thiện lý gì gì đó. Mặc dù có vài phần giảo biện, nhưng tinh tế mà nói, cuối cùng không có người nào phản bác được. Quản giác hòa thượng bỗng tắt giọng, ấp a ấp úng không nói ra lời. Hắn mặc dù so với đám hòa thượng cổ hủ trong chùa, linh hoạt hơn một chút, nhưng dù sao cũng là hòa thượng. Nếu trước chủ nhân hắn phản bác lời Phật tổ nói là sai, hắn vạn lần cũng không dám nói. Nhưng Tiểu Lôi thì ngược lại, mặc dù nghe không hiểu được mấy cái gì Phật hiệu Phật kinh mà Diệu Nghiêm hòa thượng nói, chỉ nhìn người này vừa rồi còn tức giận, vẻ mặt sừng cô đỏ lừng, bộ dạng giống như gà chọi, trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, vững vàng trở lại. Chỉ với bản sự này, thay đổi sắc mặt này đã khiến cho Tiểu Lôi bội phục. Đây mới là chân chính vô sĩ. Bản sự này, ta mặc dù tự cho là vô lại, vẫn không thể nào theo kịp. Già mặt dày tới vô hình, tâm địa đen mà vô sắc. Cao, thật sự là cao thâm. Diệu Nghiêm hòa thượng một phen giảng pháp, làm chúng nhân yên lặng không nói được gì, có vài phần đắc ý. Ánh mắt chậm rãi đảo quanh, rồi cười nói. Không biết các vị nghĩ lời nói Tiểu Tăng ra sao? A-di-đà Phật. Phục hộ tự trụ trì Quang Nguyệt Thiền Sư cất cao giọng nói. Diệu Nghiêm pháp sư cài chay cài cối. Đạo ngụy biện này ta tự nhận không bằng. Hắn nhấn mạnh hai chữ ngụy biện là trêu chọc đối phương ỷ vào kiến văn uyên bác của chiếc giải ngụy biện Phật Kinh mà thôi. Bảo hay không bảo, cách nói không giống nhau, cũng không thể một mực nói ra hết. Nếu là kinh văn của cao tăng tiền bối, ta tự nhiên cũng có thể coi là trân bảo. Nếu là có xá lời cao tăng của tiền bối viên tịch, càng phải lập tháp Phật mà bảo tồn. Đó là Phật gia chí bảo của chúng ta. Quang Nguyệt thấp giọng nói, chỉ là không biết Diệu Nghiêm pháp sư đường xa tới, muốn tìm cái bảo gì. Nếu là mấy bộ kinh thư, mặc dù là sách quý hiếm, Phật Từ Bi Phổ Độ Tế Thế, ta đây cũng không dám dâu dím. Mấy bộ kinh thư cũng sẽ từ bỏ. Diệu Nghiêm cười to vài tiếng rồi lạnh lùng nói. Kinh thư sao? Bản tự Thiền Thai chính là Thiền Tông. Kinh thư mặc dù không nhiều, mấy ngàn quyển cũng gọi là có, cũng sẽ không từ xa xôi đến đây cầu. Xem Quang Nguyệt Đại Sư nói như vậy là đuổi chúng ta sao? Người nói cái gì? Quan Nguyệt tính tình cho dù tốt cũng không khỏi có chút tức giận. Thiền sư nổi giận rồi, nhưng chỉ là làm bộ thôi. Nếu ta nói bảo vật, chẳng lẽ thiền sư để cho tiểu tăng trước mọi người nói ra sao? Bộ dạng Diệu Nghiêm vẫn không hoảng hốt. Quan giác bên cạnh lập tức nói. Bảo hay không bảo, ngay cả chùa ta có bảo vật, sao lại phiền đại sư nghi vấn? Nếu là từ xa tới cầu bảo, vậy để tình Phật môn đệ tử, mọi người cùng nhau tham tường Phật Pháp, hỗ trợ kiểm chứng. Đại sư muốn gây khó khăn, không giảng đạo lý, ngược lại không giống đến cầu, mà giống như đến cướp vậy. Diệu Nghiêm hăng hắc cười, nhưng không trả lời, chỉ là hướng hòa thượng mặt xanh bên cạnh cười cười nói. Sư đệ, xem ra phục hộ tự cao tăng cố tình cùng chúng ta, kiểm chứng một hai chiêu. Nếu như người bên kia có nhà hứng như vậy, ta sao có thể không phụng bồi? Để ra mời vị quan giác đại sư này ấn chứng chứ. Hòa thượng mặt xanh gật đầu, chậm rãi đứng lên, từng bước tiến lên, trầm giọng nói. Quan giác đại sư, bần tăng nhiều tâm, xin lãnh giáo Phật Pháp cao thâm của đại sư. Một câu nói của hắn, từng chữ, phảng phất như phùng ra từ trong miệng. Từng chữ kinh động như xâm xét. chúng tăng nhân cảm thấy như có còi báo động vang lên, phảng phất 17-18 cái nồi đồng đồng thời vang lên. Trong lúc nhất thời tu vi hơi yếu, suýt nữa không đứng thẳng được, gần như té xỉu. Nhìn thấy hòa thượng mặt xanh chỉ nói một câu, khí lưu trào dâng, oanh oanh ầm ầm, lòng ngói đại điện rung động phát ra thanh âm. Ngay cả cái chuông to ở hậu viện cũng bị chấn động, phát ra một tiếng ùng oàng. Tu vi kiểu này, chúng tăng nhân phục hộ từ, tâm thần còn sáng suốt thì đều khiếp sợ. Quan giác hòa thượng sắc mặt đột biến, nhìn không được hít một hơi. Hòa thượng mặt xanh cười lạnh hai tiếng, đột nhiên tăng bào rung lên, chậm rãi dùng ba ngón tay nhặt lấy một mảnh lá rụng trên mặt đất, trên mặt cười lạnh. Lại thấy vụ một tiếng, trong tay lập tức hiện ra một ngọn lửa kim sắc. Phiến lá ở trong ngọn lửa nhưng lại không bị thiêu đốt, vẫn xanh biếc. Chiêu thức ấy càng thêm kinh nhân. Quan giác biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Bất đắc dĩ liếc nhìn trụ trì Quan Nguyệt. Quan Nguyệt thiền sư chậm rãi đi phía trước từng bước, thở dài nói: "Ngã Phật từ bi, để cho bần tăng lãnh giáo một chút Phật pháp của vị đại sư này." Nói xong, hắn cũng chậm rãi cầm lên một mảnh lá rụng. Nhưng khác với hòa thượng trẻ, hắn tiện tay nhặt lên một mảnh lá cây héo vàng, không phải lấy loại chồi non xanh biếc như hòa thượng trẻ tuổi. Quan Nguyệt thiền sư cầm chiếc lá nơi tay, trên mặt cũng mỉm cười, nhưng hắn không lên tiếng hét, cũng không vận khí. Tự nhiên đầu ngón tay nhắm lên một tia hỏa quang nhu hòa. Ngọn lửa không hồng không kim, chính là một mảnh đa sắc, là phảng phất mơ hồ mang theo vài phần ấm áp nhu hòa. Ngược lại nhìn không giống hỏa quang, mà như đang nuôi dưỡng một chiếc lá khô bình thường vậy. Chỉ trong chốc lát, trong tiếng kêu kinh ngạc của mọi người, chiếc lá cây vàng khô giữa những ngón tay của Quan Nguyệt thiền sư chậm rãi chuyển thành màu xanh, dần dần biến thành một chồi non. Chiêu thức này so với hòa thượng trẻ tuổi là cao minh hơn một tầng. Người trong chùa ngày thường rất hiếm thấy phương trượng bản tự thi triển ra thần thông, giờ phút này nhìn thấy không khỏi kinh thán. Nghĩ tới đó, tham niệm trong lòng hắn càng lớn đến khó có thể áp chế. Phía trên tiểu lôi thấy như vậy cũng có chút hứng thú. Sao? Chiêu thức đó thú vị hay sao? Chẳng vậy là niêm hoa chỉ gì đó trong 72 tuyệt kỳ thiếu lâm tự. Ta còn tưởng rằng chỉ có trong võ hiệp tiểu thuyết thôi chứ. Chẳng lẽ là có thật sao? Ngọc Hư Tử bên cạnh dù sao cũng là người tu hành, kiến thức tự nhiên nhiều hơn so với tiểu lôi. Nhìn không được khinh thường nói. Cái gì niêm hoa chỉ? Đây là Phật môn chỉ pháp. Niệm hoa nhị tiếu, Phật pháp cao thâm, sinh khí dồi dào, tu vi trụ trì phục hộ tự so với tình tặc ngốc mặt xanh còn cao hơn một bậc. Tiểu lôi biết mình nói sai, cũng không thèm để ý, trong lòng lại có ý niệm. Trong phục hộ tự, chẳng lẽ thật sự các bảo bối sao? Bọn hòa thượng này từ xa tới lấy, chuyện này đương nhiên không còn nghi ngờ. Nhưng mẹ nó, Ngà Mị Sơn này chính là địa bàn của lão tử. Cho dù có bà bối gì, ta cũng phải ly trước. Còn đầu tiết phiên các ngươi bọn giặt đầu trọc bên ngoài tới. Ngay lúc này hai người bên dưới bắt đầu giao đấu. Thấy Quan Nguyệt thiền sư cùng hòa thượng mặt xanh đều bước lên, vươn tay xuất chỉ. Lá cây trong tay hai người đều phần phật bay ra, mang theo hai đạo hỏa diễm đồng thời đập vào nhau. Thấy trên không, hai đạo hỏa tuyến quấn vào nhau, người tới ta đi. Hai người đều đứng nguyên tại chỗ thôi động pháp lực. Chỉ có điều Phật môn pháp thuật đều có hòa khí dùng để cứu người. Mặc dù hai người so đấu, nhưng sắc mặt điềm tĩnh, lông mày giãn ra, nụ cười luôn hiện trên mặt. Quả nhiên Ngọc Hư Tử nói không sai. Quan Nguyệt thiền sư pháp lực cao hơn một bậc. Tăng bào rung lên nhẹ nhẹ, hòa tuyến đã dần bước đến khuôn mặt của hòa thượng bên kia. Hòa thượng mặt xanh hít thở gấp gáp, nhưng mặc cho hắn thúc động pháp lực, vẫn thua kém ba phần. Mắt thấy ngọn lửa kia đã tới gần mình, nụ cười trên mặt không khỏi có chút miễn cưỡng. Cái gọi là niềm hòa vị tiếu, trên mặt hắn giờ lại biến thành niềm hòa khổ tiếu. Đều là cười, nhưng là cực kỳ khác biệt. Người trong chùa thấy trụ trì bản tự chiếm ưu thế, không nhịn được xuất khẩu tán dương. Hòa thượng mặt xanh sắc mặt lại càng xanh hơn. Ban đầu vốn là một màu xanh thép, sau đó lại phản phất như xanh trong xanh có đen, trong đèn có tiếng. bỗng nhiên nghe thấy Quan Nguyệt Thiền Sư cao giọng quát: "A Di Đà Phật, ngã Phật từ bi." Nhưng thấy ào một tiếng, một đoàn hỏa diễm cuộn lên, ngay lập tức chiếc lá trên không của hòa thượng mặt xanh bách một tiếng đã hóa thành bụi phấn. Ngọn lửa thuận thế lan lên cánh tay rồi lên trên người hòa thượng mặt xanh. Hắn kinh hãi nhìn không được kêu lên. Bên trên Tiểu Lôi vội tay cười nói: "Hay cho niệm hòa thảm khiếu, hay lắm, hay lắm." Quan Nguyệt Thiền Sư không có ý đả thương người. Theo như suy nghĩ ban đầu, đối phương mặc dù liên tục đe dọa, bất quá chỉ cần đem quần áo đối phương đốt phá để cho hắn biết khó mà lui là được. Nhưng không ngờ hòa thượng mặt đen đang ngồi bên cạnh, mắt thấy đồng bạn thất bại, đột nhiên quát to một tiếng ồ hô. Một tiếng rống to này kinh thiên động địa, đình tai nhức óc, liền thấy kình phong cuồn cuộn, cát bay đá chạy. Ngọn lửa trên người hòa thượng mặt xanh liền bị cuồng phong thổi tắt. Cuồng phong tới nhanh mà đi cũng nhanh, đến trong nháy mắt, đi trong tức thời. Chúng tăng đứng trong sân bị thổi làm cho ngã siêu ngã vẹo, đang trong cơn sợ hãi, gió bỗng ngừng. Chỉ có mấy tăng nhân bọn Quan Nguyệt Phật Pháp cao thâm mới trụ vững. Sắc mặt Quan Nguyệt Thiền Sư hơi đổi, mặc dù toàn lực trấn định nhưng trong lòng thật sự khiếp sợ. Phải biết rằng Phật Pháp của hắn vừa rồi, ngọn lửa không giống lửa thường. Nếu là lửa thường có thể bị gió thổi tắt, với hỏa diễm được tạo ra bởi pháp lực, đối với gió là bất diệt, gặp thủy không tắt. Hòa thượng mặt đen kể từ lúc tiến vào chùa cho tới nay chỉ ngồi im, đột nhiên xuất thủ, tiếng hét ong ong như vậy là có thể diệt thần thông chi hỏa của mình. Tù vị như thế, so với mình thì mạnh hơn nhiều. Hòa thượng mặt đen đứng lên, lớn tiếng nói: "Đại hòa thượng, chúng ta hôm nay tới cầu bảo. Cái kiểu đề ra như thế này, lãng phí thời gian quá sức. Người có dám cùng ta đánh cược hay không?" Quan Nguyệt cất cao giọng nói: "Xin hỏi pháp danh của đại sư. Bằng pháp lực của người như vậy, cũng không phải là kẻ vô danh. Hôm nay đến chùa ta, nếu là muốn ỷ vào pháp lực các hạ ép người cướp vật, cả chùa ta cũng không ai địch được, chỉ có thể cùng người chiến đấu tiếp cùng." Chung quanh chúng tăng đồng thời quát: "A-di-đà Phật." Hòa thượng mặt đen lạnh lùng cười to, tiếng cười hắn thè thé chói tai, tựa như tiếng kim loại, lớn tiếng nói: "Ngự khí hòa thượng thật cứng rắn, nhưng bản lĩnh lại không cứng. Nếu như hỏi pháp danh ta, nói ra cũng không sao. Nếu người có thể tiếp ta một phép, ta sẽ nói cho người nghe. Nếu người tiếp không được, thì ngoan ngoãn đem bậc kia giao ra, có được không?" Quan giác bên cạnh dù sao tâm tư cũng rất linh mẫn, lập tức kêu lên: "Đại sư, lời này thật ra có chút tiện nghi cho ngươi. Pháp danh của ngươi không biết cũng không sao, bằng vào pháp danh là đòi so với chí bảo trong chùa ta, không phải là quá mức buồn cười hay sao?" Tiểu Lôi bên trên nghe xong liên tục lắc đầu thầm kêu: "Mắc lừa rồi, mắc lừa rồi. Quan giác hòa thượng lần trước thấy hắn còn tưởng là một tên thông minh, mà cũng gấp phải một cái phép khích tướng còn này của đối phương sao?" Ngọc Hư Tử lạnh lùng nói: "Phép khích tướng gì?" Tiểu Lôi cười: "Người xem, những người này đến đây là vì cướp bảo bối. Phục Hộ Tự vẫn phủ nhận các bảo bối. Hòa thượng mặt đen của y nói như vậy. Bây giờ quan giác hòa thượng bị đả kích, nói rằng bằng vào pháp danh lại đòi so với chí bảo trong chùa ta. Những lời này vừa nói kỳ thật là thừa nhận trong chùa mình có bảo vật." Ngọc Hư Tử chăm chú nhìn Tiểu Lôi, thở dài: "Ai, chỉ có người mới có tầm tư như thế này. Mưu kế nhiều như vậy, khó trách gặp người đều thất bại." Tiểu Lôi cười hi hi: "Đấu trí không đấu lực, đấu lực là hạ sách, đấu trí mới là kẻ mạnh. Hòa thượng mặt đen chỉ cần ra tay qua loa, Phục Hộ Tự sẽ bại thôi." Kết thúc phần 59 của bộ truyện Chí Tôn Vô Lại. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện.